Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3599. Chương 3599. Tương khắc. Bạch Vũ Triết biết Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người hợp kích chi thuật nhược điểm ở đâu? Chính là không thể ứng phó quá nhiều đối thủ. Nhiều như vậy công kích đồng thời xuất hiện, các nàng coi như lại có ăn ý, cũng rất khó chân chính đạt thành nhất trí. Long Phượng Hòa Minh thanh âm phi thường êm tai, nhưng lại vô cùng bá đạo, nháy mắt bao phủ phía trước chiến trường. Duy chỉ có tránh đi Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người, có thể rõ ràng nhìn thấy, làm Long Phượng Hòa Minh vang lên sau đó, mâu ảnh công kích lập tức giảm bớt rất nhiều. Chung quanh những cái kia cái bóng cũng có sắp tới đồng dạng chi phối nháy mắt tiêu tán. Kể từ đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ứng phó cũng sẽ không lộ ra như vậy phí sức. Mâu ảnh khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương thế mà nhiều như vậy. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Vũ Triết tựa hồ muốn thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù. Kia cỗ cường hoành tinh thần lực tập trung vào chính mình, để mâu ảnh cảm thấy nguy hiểm, cho nên hắn lập tức liền thi triển tuyệt chiêu của mình, làm cho đối phương không cách nào tỏa định, đồng thời gắng đạt tới mau chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng tuyệt chiêu của hắn lần nữa bị khắc chế. Cái này âm công thực tế quá ghét. Có thể khắc chế hắn ẩn thân, còn có thể khắc chế tuyệt chiêu của hắn thiên ảnh kiếm. Thật tình không biết, Bạch Vũ Triết tinh thần công kích cùng công kích linh hồn, kỳ thật cũng bị hắn khắc chế. Hai người bọn họ ở giữa, xem như lẫn nhau khắc chế. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến nói, y nguyên vẫn là mâu ảnh chiếm thượng phong. Đây chính là thần giới chân chính tuyệt thế thiên tài, tương lai trở thành đỉnh tiêm thiên thần cơ hồ là chắc chắn sự tình. Bạch Vũ Triết ngay tại trầm tư suy nghĩ đến cùng nên như thế nào lui địch. Tiểu Hỏa Long tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong tạm thời còn giúp không giúp được gì. Kim Hoa Ngân Long vạn nhất sơ ý một chút, liền có khả năng trực tiếp bị chém rụng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có kịch độc thanh phong tán có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng là lần này lại dùng thanh phong tán, trong thời gian ngắn hắn là không có cách nào lại luyện chế một lần. Trên thân đã không có đầy đủ dược liệu. Được rồi, lại dây dưa tiếp, thua thiệt khẳng định là chúng ta. Thực lực còn không nhỏ chênh lệch. Bạch Vũ Triết cũng chỉ là hơi một do dự mà thôi. Lập tức liền hạ quyết định, thanh phong tán cho dù tốt, đó cũng là dùng để bảo mệnh giết địch. Sau một khắc, một cái bình ngọc bay ra, một sợi màu xanh sương mù xuất hiện, nháy mắt khuếch tán ra đến, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, mà lại y nguyên còn tại dùng một loại tốc độ cực nhanh lan tràn. Đối bản thiếu sử dụng khói độc, quả thực buồn cười. Mâu ảnh nhìn thấy Bạch Vũ Triết động tác sau đó, chỉ là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, căn bản cũng không có đem cái này khói xanh để vào mắt. Lôi Viêm Quỷ Kiếm tứ đại thiếu bên trong, luận chính diện sức chiến đấu quỷ thiếu là yếu nhất, nhưng là hắn thủ đoạn tương đối nhiều, ẩn thân trước không tính, hắn còn có một cái đặc điểm, chính là rất nhiều kịch độc đối với hắn đều không thể tạo thành tổn thương. Ở phương diện này hắn so tuyệt đại đa số thiên thần cảnh đều mạnh hơn. Cho nên, Bạch Vũ Triết phóng xuất ra thanh phong tán, hắn căn bản cũng không để ý. Tại khói xanh bên trong, Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết một kiếm đem mâu ảnh bước lui. Mà các nàng thì là nhanh chóng lui lại. Tại các nàng quanh thân, màu xanh sương mù nhao nhao tản ra. Mâu ảnh loại kia không thèm để ý thái độ chỉ bất quá bảo trì một giây đồng hồ không đến mà thôi. Sắc mặt của hắn lập tức liền biến. Hắn nhìn xem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết rút đi, thời điểm phản ứng đầu tiên tự nhiên là đuổi theo, dù sao tại khói độc bên trong là không thể ẩn thân.